Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 3, bạo lực thần gái. Bước đảo có một cái phi thường rõ rệt đặc thù. Nơi này có long, không phải chân long long, là thường uy trong tay loại này tiểu phi long long, cùng chân long không có bất cứ quan hệ gì. Chủng loại nhiều, số lượng đại, hình thù kỳ quái, có hai cái đầu, một cái đầu phun khói vàng, một cái đầu đánh lửa tinh, có khí cầu như thế, cánh nhỏ cùng chuồn chuồn như thế, nhào tốc phi còn rất nhanh, có đại, lớn như cá voi, có tiểu nhân, một cái lòng bàn tay cũng nắm được, hoàng hồng, lục lam, càng là năm màu rực rỡ. Đối với bước đảo Viking bộ lạc mà nói, món đồ này là thú có hại. Mỗi 1-2 tháng, những này xúc sinh kết bè kết lũ chạy tới tập kích bước đảo, cướp giật Viking người chứa đựng đồ ăn, đem trên đảo làm hỏng bét. Thường uy cùng Athena rơi dụng bản thời không 2-3 tháng, liền mắt thấy 2 lần. Viking người thành tựu hải tặc, vậy cũng là có bài diện. Có thể long quần mới thật sự là giặc cướp, chuyên cướp Viking hải tặc. Chỉ cần trên đảo Bugle vang lên, liền biết cái đám này giặc cướp long đến rồi. Khua chiêng gõ trống, đau thương kiếm kích, Viking người cũng rất khổ cực. Có điều bước đảo Viking người đời đời kiếp kiếp ở đây sinh hoạt rất nhiều năm, nói chung cũng đã quen, tự nhiên có xua tan long quần biện pháp. Chính là tổn thất không thể phòng ngừa. Điểm ấy, bất luận Thường Uy vẫn là Athena, đều không thèm để ý. Thường Uy chỉ nói là cười, Athena thì lại chính như nói, thành tựu nàng người hầu. Những này Viking người thực còn chưa đủ tư cách, quá nhỏ yếu, liền mặt hàng này long quần đều đối phó không được. Còn muốn Athena tự mình ra tay, nằm ở trên tảng đá, nghe vượt qua trên đảo núi rừng truyền đến hô quát ầm ĩ. Nơi này nhưng cực kỳ yên tĩnh. Đột nhiên, Athena cầm lấy Thường Uy một đầu ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc. Thường Uy xúc động, kinh lực bộc phát liền muốn đánh tay trở ra, lại bị Athena trong tay một tia kim quang kích ngừng lại. Liền nghe rắc một tiếng, Thường Uy một ngón tay bị miễn cưỡng nữu đến biến hình. Thường Uy nhẹ rên một tiếng, tay như cá bơi, đã từ Athena hai tay bên trong trượt ra, thuận thế một vùng vẩy một cái, kinh lực âm dương biến hóa, miễn cưỡng đem Athena lật tung lại đây, mặt hướng dưới, lưng hướng trên, tiếp theo Thường Uy một cái tay khác từ nhỏ phi long trên đầu đánh lại đây. Nước chảy mây trôi. Rồi như thế chiếu Athena nhếch lên hoàn mỹ ít cốc quất tới. Một tiếng vui cười, Athena bóng người suýt xảy ra tai nạn biến mất ở Thường Uy bên người. Thường Uy hất tay đánh hụt, rơi vào trên tảng đá, miễn cưỡng đem nửa bên tảng đá đánh thành bột mịn. Thường Uy ngồi dậy đến, ngắt dưới bị Athena bài sâu ngón tay, răng rắc một tiếng đã hồi phục xa dạng. Không chút nào thương thế, ngẩng đầu, thấy Athena chỉnh ở thung lũng trên vách đá trên một cái cây đánh đu. Còn hướng về Thường Uy phóng thích một cái lại một cái khiêu khích ánh mắt. Bạo lực gái, Thường Uy đứng lên đến, hai tay 10 ngón hỗ rào, khớp xương vang lên giòn giã, lại muốn bị đánh đúng hay không? Vậy ngươi đến đánh ta nha. Athena đứng ở ngọn cây, cao to thân thể theo ngọn cây đung đưa, như trong gió phiêu nhứ. Ta cho ngươi biết, Thường Uy, ngươi thích hợp lực vận dụng ta đã học được. Tiếng nói không rơi, nàng, nha, một tiếng, dưới chân ngọn cây đã là bẻ gãy. May nhờ một phát bắt được cấp trên một cành cây mới mai một đi. Mà Thường Uy đã gần đến trước người của nàng, lòng chảo thủ triển khai ra. Đánh Athena liên tục bại lui, kiêu ngạo, vai hề, hơn nữa bạo lực, đây chính là Pallas Athena, bách biến thần gái ba cái rõ rệt đặc thù. ở bản thời không áp chế trong hoàn cảnh. Athena tuy rằng so với Thường Uy nhiều một chút ưu thế, nàng có thể vận dụng từng tia một thần lực, mà Thường Uy không có thể sử dụng một tia pháp lực. Nhưng hai cái đánh tới đến, Athena nhưng nằm ở tuyệt đối hạ phong, nhỏ bé nơi kỹ xảo chiến đấu. Athena không sánh được Thường Uy, liền thể phách mà nói, nhân tiên cảnh chu thiên đạo thể, đã không kém gì Athena thần thể. Thể phách xấp xỉ điều kiện tiên quyết, từng tia một thần lực không cách nào xúc phạm tới Thường Uy, vẻn vẹn có thể cho hắn tạo thành một chút xíu cản trở điều kiện tiên quyết. Athena đánh không lại Thường Uy, có điều cái này bạo lực gái dù sao cũng là bản chất có thể so với địa tiên Olympus chủ thần, lại lấy thiện chiến gọi, vì lẽ đó kỹ xảo chiến đấu phương diện học rất nhanh. Từ ban đầu luận bàn bị Thường Uy triệt để đè lên đánh, đến hiện tại đã có mấy phần chống lại xu thế. Có điều muốn ở nhỏ bé nơi kỹ xảo chiến đấu trên hoàn toàn đuổi tới, thậm chí vượt qua Thường Uy, cái kia trên căn bản là không thể sự. Hầu như mỗi ngày, cái này bạo lực thần gái liền sẽ chủ động hướng về Thường Uy bốc lên chiến đấu. Dùng nàng lời nói, loại cường độ này chiến đấu đối với nàng mà nói vừa vặn là thả lỏng. Bên kia long quần náo động đến gần đủ rồi, bên này hai cái cũng đánh gần đủ rồi. Athena bị Thường Uy phản lắc lắc hai tay, rảo đường hai chân, một tia một không thể động đậy chút nào. Nhận ra được không cách nào phản kháng, Athena trực tiếp chịu thua. Một canh giờ 18 phút, nàng tinh thần sáng láng nói, ta lại nhiều kiên trì 3 phút, chờ xem Thường Uy, nhiều nhất 3 tháng, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Vậy ta sẽ chờ. Thường Uy cảm thụ thần gái tốt đẹp thân thể, đặc biệt hưởng thụ, bạo lực thần gái ngẩn ra, nhi dễ, cái ửng hồng, đột nhiên phát lực đánh văng ra Thường Uy, mắng to, khốn nạn, cặn bã nam, vừa tung người, đã đi vào trong rừng rậm không gặp. Thường Uy cười hắc hắc, đây là thẹn thùng sao? Vào lúc này long quần nháo quá, nói chung thần gái trở lại, cùng với nàng bọn người hầu diễu võ dương oai đi tới. Mà sắc trời còn sớm, Thường Uy không dự định về bộ lạc, vẫn cứ chiếu còn lại giữa khối đá lớn trên một nằm. Thuận lợi hái được đóa hoa nhỏ hàm lại khóe miệng, tiếp tục bắt nổi lên da đen tiểu phi long. Tiểu phi long một bộ thoải mái dáng dấp, nhưng tình cờ mở mắt ra, xem Thường Uy thời điểm, rõ ràng có chút rụt rè. Đây là một cường đại đến nổ tung sinh vật, tiểu phi long chỉ có thể thần phục, rời đi trước thời không, rời dụng nơi này, đã gần đến tháng 3. Hồi tưởng lại, Thường Uy nhưng cảm thấy rất có tư vị. 12 năm sinh tụ, đã làm nhiều lần sự, đặt xuống Thái Huyền Tiên Môn ở nên thời không căn cơ, cũng trở thành thế cộng tôn cấp thánh nhân nhân vật. Thành tựu như vậy, tuy rằng ở dài lâu trên tiên lộ không tính là gì, có thể xác thực, là trải nghiệm rất hay. Chính là đáng tiếc, không thể đem Trương Tử Lâm mang tới, vốn là muốn mang tới, đều thu trong tay áo. Nhưng cùng cái kia vực ngoại tà thần động thủ thời điểm, Thường Uy vẫn là đem Trương Tử Lâm làm mất đi trở lại. Nguyên nhân không gì khác, quá nguy hiểm. Vực ngoại tà thần có một cái rõ rệt buồn nôn nơi đối với không bằng hắn, chịu không được hắn tinh thần ô nhiễm cá thể, có tuyệt đối lực sát thương. Thường Uy đạo tâm kiên cố, tất nhiên là không sợ. Nhưng Trương Tử Lâm không được, vưu chiến đến kịch liệt nơi, mặc dù đánh phụ trợ, Thường Uy cũng khó tránh khỏi luống cuống tay chân, không cẩn thận lan đến gần Trương Tử Lâm, định là hối chi không kịp. Do là dành thời gian đem Trương Tử Lâm ném trở lại, còn đem hỗn nguyên hộp cũng cho nàng, làm cho nàng nhìn Thái Huyền Tiên Môn, chỉ nói là sẽ có một ngày định có thể gặp lại. Lúc này mới thoải mái tay chân, phối hợp Athena đem vực ngoại tà thần giết chết, còn nói sao không đem Trương Tử Lâm thả khiếu huyệt không gian quá mức chiến đấu kịch liệt. Thường uy vận chuyển đạo thể, kích phát khiếu huyệt, vận dụng thể phách thần thông, khiếu huyệt không gian thì sẽ dung chuyển, mà chịu đến phản kích thời gian. Khiếu huyệt không gian càng không thể bảo đảm những người ở bên trong an nguy. Phải biết, vực ngoại tà thần là một vị có thể so với địa tiên tồn tại. Mặc dù sức mạnh suy kiệt, Thường Uy cũng nhất định phải đem hết toàn lực. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.